Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 166, bọn họ đều có bí mật 6, gocchuyenaudio.com, anh mặc áo ngủ vào, cầm điện thoại di động lên. Tôi qua thư phòng đợi cô ta, nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, lúc này Kiều Luyến mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Gia hỏa này, là dự định dựa vào chơi game, đến di chuyển lực chú ý sao? Vả lại, anh chủ động rời đi, có phải cô có thể đánh cùng anh hay không? Cô vội vàng nhảy từ trên giường xuống, tùy tiện mặc xong quần áo, tìm điện thoại di động của mình, vào WeChat của Vong Xuyên. Vừa vào, liền thấy tin nhắn của Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên, chơi cái gì? Kiều Luyến suy nghĩ, mình là Tiểu Kiều từ trước đến nay chơi game đều lợi hại, tuy cô quen thuộc với lót nhất, nhưng đối phương là ảnh đế, vẫn là để chọn đi. Thế là trả lời, Vong Xuyên, anh chọn đi, bình thường anh chơi cái gì? Thẩm Lương Xuyên, lót đi. Kiều Luyến sững sờ, anh luôn luôn nói chuyện ngắn gọn. Lời này có ý nói là anh định chơi lót, hay là bình thường chơi lót? Cô thuần thục nhất là lót thế nhưng chơi lót với anh có thể quá chiếm tiện nghi hay không? Vong Xuyên, tôi am hiểu nhất lót, anh có muốn đổi hay không? Thẩm Lương Xuyên, không cần, quả nhiên, đàn ông đều là sinh vật kiêu ngạo. Vong Xuyên, được đấu đơn sao? Thẩm Lương Xuyên, Kiều Luyến suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng. Vong Xuyên, tôi ở trong lót tên là Lưu Luyến không quên, anh thêm tôi là bạn đi. Tin nhắn vừa gửi, liền vào trò chơi. Lưu Luyến không quên, là nick phụ của cô. Năm đó chơi game, cô liền đăng ký hai nick. Sau khi đăng nhập, đinh một tiếng, nhắc nhở có người thêm cô làm bạn. Cô đi vào, liền thấy đối phương tên là Thẩm, cấp bậc 1. Nếu như Thẩm Lương Xuyên thật sự ưa thích chơi lót, như vậy đây nhất định là nick phụ, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn là vừa tạo nick. Gia hỏa này, thật sự có thể chứ? Được rồi, chính mình lát nữa nhường chút, tuyệt đối đừng để anh thua thú tính đại phát. Tăng thêm bạn bè, liền tiến vào hình thức đấu đơn. Bọn họ chơi cái trò chơi này, chỉ cần công kích tháp trung tâm của đối phương, liền có thể toàn thắng. Bởi vì chơi là thao tác cho nên vừa mới bắt đầu chơi, đều là cấp bậc không. Kiều Luyến gửi tin nhắn cho anh ở trên trò chơi. Lưu Luyến không quên, trước kia chơi, đều là máy tính, hiện tại cũng có game điện thoại thế nhưng luôn cảm giác không thành thạo như máy tính. Thẩm, như nhau, Kiều Luyến, anh là nói cảm giác giống cô, hay là nói thao tác máy tính và điện thoại di động như nhau? Mẹ nó, nói nhiều một câu sẽ chết người à? Kiều Luyến dứt khoát không để ý tới câu nói này, lúc điện thoại đang chờ, cô liền hoạt động cổ tay một chút. Đợi lát nữa cô sẽ vui đùa với anh 20 phút, sau đó thắng ngay trong 30 phút. Trò chơi bắt đầu, cô vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhìn chằm chằm giao diện quen thuộc thi triển quyền cước. Đi về phía trước, trước đánh tiểu quái thăng cấp cỏ mình, gặp được tiểu binh đối phương, cũng đánh chết. Thế nhưng, khi cô đi đến vị trí trung tâm, sao Thẩm Lương Xuyên còn chưa tới? Cô nhìn bản đồ địa hình một chút cũng không có phát giác được dấu vết Thẩm Lương Xuyên đi, cô không nhịn được đứng tại chỗ, ngây ngần cả người. PK một đối một trên cơ bản không có bụi cỏ có thể ẩn trốn, như vậy anh trốn ở đây rồi hả? Rốt cuộc Thẩm Lương Xuyên đến đâu rồi? Kỳ thật, anh không có trốn ở đâu, bởi vì anh căn bản. gocchuyenaudio.com, còn không có ra khỏi thành, lúc này anh nhìn cửa sổ trò chơi quen thuộc lập tức ngẩn người. Cách chương.